Chương 921, trời xanh chính qua. Trương Cát Tượng mỗi bước ra một bước, khí tức liền lên phồng một đoạn dài. Chỉ chốc lát sau, hắn phát ra khí tức liền làm cho cả xương trạch thành tu sĩ đều tại có chút run rẩy. Nửa bước Thánh Thiên Vương, dứt khoát không có đáng sợ như vậy khí tức, sợ là cùng chân chính Thánh Thiên Vương so sánh đều đã không kém bao nhiêu. Chân Thân Vương, đến cùng xảy ra chuyện gì? Trương Cát Tượng vì sao đột nhiên đáng sợ như vậy? Giang Hoài Nguyệt liền nghiêm mặt chứng, sắc mặt đều hơi trắng bệnh. Cái kia Trương Cát Tượng khí tức thực sự quá đáng sợ, cách xa nhau như thế xa, nàng đều có chút không chịu nổi cảm giác. Nàng chính là thiên vương cảnh cao thủ, còn đều như thế, tu sĩ khác cái kia thì càng khỏi phải nói. Rất nhiều bình thường tu sĩ cả đám đều không thở nổi, thậm chí nằm dạp trên mặt đất ói máu đều có không ít. Cũng may Trương Cát Tượng uy áp đại bộ phận đều tại nhằm vào Tịch Thiên Dạ, cho nên thành thị bên trong trước mắt còn không có bị hắn uy áp đánh chết người. Trương Cát Tượng đang thiêu đốt chính mình chính qua. Trần Cửu Phụng than nhẹ một tiếng nói. Bùng cháy chính qua. Giang Hoài Nguyệt nghe vậy sững sờ, rõ ràng không rõ có ý tứ gì. Cái gọi là chính qua, liền là một loại địa vị, nhưng không phải nhân gian ban cho địa vị, mà là trời xanh ban cho địa vị. Tại trời xanh trong mắt, địa vị của ngươi bao nhiêu, chính là chính qua. Trần Cửu Phụng thản nhiên nói. Trời xanh ban cho địa vị. Giang Hoài Nguyệt nghe vậy tự lẩm bẩm. Có chút hiểu rõ Trần Cửu Phụng ý tứ, nhưng cũng không phải đặc biệt rõ ràng. Dù sao nàng tu luyện đến nay, cũng chưa nghe nói qua cái gì bùng cháy chính qua, liền có thể nhường một cái tu sĩ bỗng nhiên mạnh mẽ đến tình trạng như thế. Trương Cát Tượng lực lượng bây giờ, dù cho không bằng chân chính Thánh Thiên Vương, nhưng cũng khẳng định chênh lệch không xa, bất luận cái gì một tên nửa bước Thánh Thiên Vương đều khó có khả năng có mạnh mẽ như vậy. Người đương nhiên không biết được, bởi vì bùng cháy chính qua, chính là chỉ có nửa bước Thánh Thiên Vương, hoặc là chân chính Thánh Thiên Vương mới có thể làm đến sự tình. Bình thường Thiên Vương cao thủ, mặc dù tại trong thiên địa cũng có được chính qua, nhưng lại quá mức nông cạn, chính mình cũng không cảm ứng được, mơ hồ không rõ, lại như thế nào đi bùng cháy nó. Trần Cửu Phụng cười cười. Nếu không phải có nhất định lịch duyệt người, không biết được bùng cháy chính qua cũng như người bình thường, dù sao đây là thuộc về nửa bước Thánh Thiên Vương cùng chân chính Thánh Thiên Vương thế giới. Mà lại cho dù ở nửa bước Thánh Thiên Vương cùng chân chính Thánh Thiên Vương bên trong, bùng cháy chín qua cũng là tương đương hiếm thấy. Bởi vì chín qua một khi bùng cháy, trả ra đại giới đem sẽ vô cùng thê thảm đau đớn, dù cho chân chính Thánh Thiên Vương cũng chịu đựng không nổi. Ta cũng có chín qua. Giang Hoài Nguyệt trừng mắt mắt, có chút tò mò, lần này ngôn luận nàng lại là cho tới bây giờ đều chưa từng nghe nói qua, dù cho lão sư của nàng đều không có cùng nàng nói qua. Người đương nhiên sẽ có. Bất luận cái gì sinh linh, nhưng phàm có thành tựu, liền sẽ tại trong thiên địa có chính qua. Ngươi nên rất rõ ràng, tu thành thiên vương cảnh về sau, liền sẽ cùng người bình thường có khác biệt rất lớn. Thiên vương cao thủ có thiên vương chiến khí cùng thiên thế tăng phúc, thậm chí có cùng bình thường thánh đạo quy tắc chỗ khác biệt, nhưng cao cấp hơn thiên vương quy tắc ưu ái. Sở dĩ sẽ như này, liền là bởi vì ngươi chính qua đã tới cấp bậc kia. Ngươi tại trong thiên địa địa vị càng cao, lấy được quyền lợi cũng lại càng lớn. Bất quá, ngươi cũng đừng nghĩ đến bùng cháy chín qua tới để cao lực lượng của mình, bởi vì bình thường thiên vương cùng thiên vương đại giả, căn bản là không cảm ứng được chính mình chín qua chỗ, chỉ có nửa bước Thánh Thiên Vương, cùng với chân chính Thánh Thiên Vương, bọn họ cùng giữa thiên địa dung hợp càng sâu, đặc quyền càng lớn, mới có thể bùng cháy chính mình chín qua. Mà lại, bùng cháy chính mình chín qua mặc dù có thể trong thời gian ngắn thu hoạch đến vô cùng lực lượng cường đại, nhưng trả ra đại giới cũng sẽ vô cùng thảm trọng. Nhẹ thì thân thể trọng thương, nguyên khí tổn hao nhiều, mấy chục năm thậm chí trên trăm năm đều không thể khôi phục. Nặng thì, trực tiếp rớt xuống Thánh Thiên Vương chính qua, trở về bình thường Thiên Vương đại giả. Từ đó không nữa làm nửa bước Thánh Thiên Vương hoặc là Thánh Thiên Vương, mà lại vĩnh viễn không bao giờ có thể tu luyện trở về. Trần Cửu Phụng ngưng trọng nói. Giang Hoài Nguyệt nghe vậy hít sâu một hơi, hậu quả nghiêm trọng như vậy sao bằng không thì. Ngươi cho rằng lực lượng có thể dễ dàng như thế thu hoạch đến sao? Trương Cát Tượng hắn đã bị ép điên, bằng không cũng sẽ không như thế. Trần Cửu Phụng lắc đầu, tràn đầy cảm thán. Trận chiến này vô luận thắng bại, Trương Cát Tượng đều là thua, mà lại chiến đấu càng lâu. Hắn trả ra đại giới lại càng lớn, cuối cùng triệt để rơi ra nửa bước Thánh Thiên Vương cũng có thể. Giang Hoài Nguyệt nghe vậy, trong mắt tràn đầy lo lắng, Trương Cát Tượng điên cuồng như vậy, dồn chính mình sinh tử tại không để ý. Tịch Thiên Dạ có thể ngăn cản được sao? Tịch Thiên Dạ, nắm ta bước đến nỗi này, ngươi đáng chết. Trương Cát Tượng từng bước một hướng đi Tịch Thiên Dạ, trong mắt tràn đầy cừu hận cùng sát cơ, dùng hắn lực lượng bây giờ, Tịch Thiên Dạ căn bản ngăn không được hắn mấy chiêu. Mặc dù sẽ trả giá một chút đại giới, nhưng chỉ cần có thể giết chết Tịch Thiên Dạ, vậy liền đáng giá. Hắn trung quy chính là nửa bước Thánh Thiên Vương, tại trong thiên địa chín qua khác biệt, Tịch Thiên Dạ như thế nào cùng hắn đấu, vì sao luôn có người ưa thích nắm sai lầm vùng cho người khác. Kỳ thật ta chẳng những không có buộc ngươi, ngược lại cho ngươi sinh cơ hội, chỉ là chính ngươi không trân quý, làm tự mình lựa chọn một con đường chết mà thôi. Tịch Thiên Dạ nhàn nhạt lắc đầu nói, hắn không có nghĩ qua giết hay không Trương Cát Tượng, chỉ là Trương Cát Tượng chính mình một mực tại hướng tử lộ phía trên đi mà thôi. Hiện tại tử lộ là ngươi, không phải ta Trương Cát Tượng, ngươi chết đi cho ta, ngu xuẩn người trẻ tuổi. Trương Cát Tượng ga ho the tờ một tiếng, phóng xuất ra khôn cùng lực lượng, một quyền hung hăng hướng Tịch Thiên Dạ đánh tới. Quả đấm của hắn còn không có rơi vào Tịch Thiên Dạ trên thân, ở giữa hư không liền triệt để đập tan, hóa thành hắc ám cùng hư vô. Phanh một tiếng vang thật lớn, đơn giản kinh thiên động địa, phạm vi ngàn dặm đều đang run rẩy, xương trạch thành bên trong hàng loạt phòng ốc đều tại sụp đổ. Trương Cát Tượng nén giận nhất kích, gần như không so chân chính Thánh Thiên Vương kém bao nhiêu, nhưng hắn nhưng không có giết chết Tịch Thiên Dạ. Ngược lại mình bị một cỗ kỳ lực chấn soạt soạt soạt hướng về sau lùi ra ngoài. Tại Tịch Thiên Dạ trước mặt, chẳng biết lúc nào xuất hiện một con rùa đen lớn, chính là Nguyên Long Huyền Linh Quy. Trương Cát Tượng vừa mới một quyền kia, hoàn toàn đánh vào Nguyên Long Huyền Linh Quy mai rùa phía trên. Muốn động chủ nhân của ta, ngươi còn chưa đủ tư cách. Nguyên Long Huyền Linh Quy đôi mắt băng lãnh, to lớn trong con mắt có từng tầng một u ám cùng tà khí. Từ khi bị Tịch Thiên Dạ luyện hóa thành Minh Hoàng luyện thi về sau, nó khí tức liền có chút hướng âm u yên tâm phát triển, có đôi khi một ánh mắt đều cho người ta tà khí u mịch cảm giác. Nhưng cũng chính bởi vì bị luyện hóa thành Minh Hoàng luyện thi, cho nên nó mới có bây giờ như vậy mạnh mẽ. Nguyên Long Huyền Linh Quy đáy xúc tích thâm hậu, đường kính có 2 vạn trượng, không biết chứa đựng nhiều ít máu thịt tinh khí. Làm những cái kia bàng bạc máu thịt tinh khí toàn bộ bị chuyển hóa làm Minh Hoàng luyện thi chi thể thời điểm, kém chút không có trực tiếp đem Nguyên Long Huyền Linh Quy đẩy tới cây thứ 12 Minh Hoàng Thi Văn cảnh giới. Mặc dù sau cùng kém một chút, không có triệt để ngưng tụ ra cây thứ 12 Minh Hoàng Thi Văn, nhưng khoảng cách ngưng tụ ra cây thứ 12 Minh Hoàng Thi Văn cũng đã không xa. Thời khắc này Nguyên Long Huyền Linh Quy, đơn thuần tu vi lên liền so với cái kia nửa bước Thánh Thiên Vương mạnh hơn, lại thêm hắn thiên phú khủng bố, có thượng cổ thần thú huyết mạch, chiến lực mạnh, có thể nghĩ.